Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, ân cứu mạng. Liếm liếm khát khô bờ môi, Bạch Khai Thủy lại đem trên bàn ly kia hắn mới vừa nói đã acid qua giấm rượu vang đỏ cầm lên. Uống một hơi cạn sạch, hắn nhìn lấy Thạch Lỗi, miệng bên trong vẫn như cũ có chút phát khô, liên đới thanh âm cũng biến thành phát khô. Người đến cùng muốn như thế nào? Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, Bạch công tử, ngươi hiểu lầm thật đúng là rất sâu a. Từ đầu tới đuôi, ta đều không đối ngươi làm qua bất cứ chuyện gì. Tương phản, ngươi muốn mượn xe liền mượn xe. Ngươi để cho ta tới nơi này, ta cũng hấp tấp chạy tới. Cho tới nay đều là ngươi tại nhằm vào ta. Câu nói này, hẳn là để ta tới hỏi ngươi mới đúng. Người đến cùng muốn như thế nào? Người đến cùng tại sao phải nhằm vào ta? Bạch Khai Thủy bờ môi mở đầu lại hợp. Hợp lại mở đầu, nửa ngày nói không nên lời lý do. Thạch Lỗi thở dài, nói, Bạch công tử, ta thật rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ là con người của ta tự mang dễ khi dễ vầng sáng? Cho nên ngươi vừa nhìn thấy ta liền muốn khi dễ một chút. Lại hoặc là vì biểu hiện ngươi Bạch gia đại thiếu cảm giác ưu việt. Cho nên ngươi tùy tiện tuyển cá nhân dự định dẫm dẫm mạnh. Chỉ là không cẩn thận dẫm lên trên đầu ta a. Bạch Khai Thủy nhìn lấy Thạch Lỗi. Hắn nhìn thẩn thờ nhìn lấy Thạch Lỗi. Từng chữ nói ra nói ra. Ngươi khi đó đã bảo đảm Ngụy Tinh Nguyệt. Vì cái gì khó giữ được Ngụy Bồ Đề? Thạch Lỗi sững sờ. Không có minh bạch, vô ý thức trả lời. Cái gì khó giữ được Ngụy Bồ Đề? Ngươi đừng nói cho ta Ngụy Bồ Đề còn sống. Bạch Khai Thủy trên, chán, đột nhiên tuôn ra gân xanh. Thạch Lỗi cau mày nói, nàng đương nhiên còn sống. Có lẽ sinh hoạt không có như vậy như nàng tâm ý. Nhưng là, nàng vẫn luôn còn sống. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng nàng đã chết? Ngươi thiếu cùng ta chỗ này giả vờ giả vịt. Tuy nhiên lúc trước ngươi giả mô hình giả thức tựa như là đem Ngụy Bồ Đề đưa đến châu Âu. Nhưng là, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Ngụy Bồ Đề đến châu Âu về sau, liền triệt để mất tích, lấy nàng ra sản sơ chuyện phát sinh. Nếu như nàng còn sống, nàng nên lọt vào nghiêm mật giám thị, là tuyệt không có khả năng hoàn toàn biến mất tại trong theo dõi. Ta đi tìm Ngụy Bồ Đề, nhưng tìm không thấy nàng. Ngươi lại còn dám nói với ta nàng còn sống? Thạch Lỗi nhếch nhếch miệng, nói, thế nhưng là nàng xác thực còn sống a. Cũng bởi vì ngươi tìm không thấy nàng, cho nên ngươi nhất định nàng đã chết. Ngươi lừa Ngụy Tinh Nguyệt, nhưng tuyệt đối lừa gạt không ta. Ngươi nếu không phải dùng Bồ Đề mệnh, làm sao có thể đổi lấy Khải Tuyên Ương thị bản tin thời sự thời cơ? Thạch Lỗi lắc đầu, đối với Bạch Khai Thủy não động cảm thấy rất lợi hại không khỏi. Hắn nhẫn nại tính tình nói, Khải Tuyên bản tin thời sự, cái này nguyên nhân trong đó ta không cần hướng ngươi giải thích. Vị lão nhân kia cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn nhằm vào Ngụy gia. Lúc trước sự tình đã ngươi biết, ngươi cho ta một cái vị lão nhân kia muốn để Ngụy Bồ Đề lý lẽ cứng nhắc từ trong chính trị sự. Tình, có chỉ là thỏa hiệp cùng trợ giúp. Này cần gì lý do? Bạch Khai Thủy trên cổ đã tràn đầy bạo khởi mạch máu. Hắn lộ ra nhưng đã không bình thường phẫn nộ. Loại này phẫn nộ, thậm chí vượt qua hắn vừa rồi cùng Thạch Lỗi la to thời điểm. Thạch Lỗi thở dài một hơi, nói, ta không quá hiểu biết chính trị, nhưng là, Ngụy Bồ Đề xác thực còn sống. Ngươi chờ. Thạch Lỗi lấy điện thoại ra, cho Ngụy Bồ Đề đẩy tới, trực tiếp hỏi, hiện tại thuận tiện video a. Ngụy Bồ Đề căn không biết xảy ra chuyện gì, thuận miệng trả lời, thuận tiện, nhưng là, Thạch Lỗi, ngươi có chuyện gì a? Thạch Lỗi trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, hắn dùng WeChat thông qua Ngụy Bồ Đề video, rất nhanh kết nối. Thạch Lỗi nhìn thấy trong video Ngụy Bồ Đề, hẳn là tại chính nàng trong căn hộ. Hắn đưa di động đưa cho Bạch Khai Thủy trước đó, đối màn hình nói một câu, có người muốn chứng thực ngươi còn sống hay không? Bạch Khai Thủy đã nghe được Ngụy Bồ Đề thanh âm, hắn vẫn không thể tin được. Tiếp nhận Thạch Lỗi điện thoại di động, nhìn thấy trên màn hình, quả nhiên là Ngụy Bồ Đề tại video trò chuyện. Bồ Đề, Bạch Khai Thủy càng phát cảm thấy mình trong miệng khô khốc vô cùng. Ngụy Bồ Đề thấy là Bạch Khai Thủy, nhíu mày, nói, Bạch Khai Thủy ngươi có phải bị bệnh hay không a, êm đẹp ngươi chú ta chết làm gì, ta biết nhà ngươi sự tình về sau, lại nghe nói ngươi bị Thạch Lỗi đưa đến châu Âu, ta cũng làm người ta giúp ta điều tra, ta muốn tìm đến ngươi, nhưng là, bao quát chính ta qua châu Âu, tìm một vòng lớn, cũng không tìm được ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a, thượng đế a, châu Âu lớn như vậy. Sinh hoạt tiếp cận 100 triệu nhân khẩu, ngươi đầu mối gì đều không có, làm sao có thể tìm được ta? Bạch Khai Thủy đột nhiên liền cười, hắn nói, ngươi còn sống là được, xem ra, là ta hiểu lầm Thạch Lỗi, ngu ngốc, ta sống chết có quan hệ gì tới ngươi, ta cùng ngươi rất quen a, ngươi đem điện thoại trả lại Thạch Lỗi. Bạch Khai Thủy không để ý tới Ngụy Bồ Đề thái độ, cười khúc khích đưa di động trả lại Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nhận lấy điện thoại, đầu mới xuất hiện tại camera phạm vi bên trong, liền nghe đến Ngụy Bồ Đề không hài lòng nói, về sau khác chuyện gì đều cho ta đánh cái video, người cũng không hỏi xem ta ngoài ý muốn gặp, nhất là Bạch Khai Thủy loại này không biết cái gọi là gia hỏa. Giải thích, nàng trực tiếp cúp máy video. Thạch Lỗi cười khổ lắc đầu, đưa di động thả lại đến trong túi áo, đối Bạch Khai Thủy nói, hiện tại ngươi tin tưởng nàng còn sống? Bạch Khai Thủy dùng lực cười, gật đầu điểm cực kỳ dùng lực. Thạch Lỗi bĩu môi nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi thầm mến Ngụy Bồ Đề a. Bạch Khai Thủy gãi gãi đầu nói, thế thì cũng không phải, chỉ là Ngụy Bồ Đề đã từng đã cứu ta, đã cứu ngươi cái quỷ gì không có nghe Bạch lão cùng phụ thân ngươi nói qua a. Bạch Khai Thủy lại gãi gãi đầu, xấu hổ nói, bọn họ không biết, đó là ta khi còn bé, lúc ấy ta vừa qua nước Mỹ không lâu, không quá thói quen bên kia sinh hoạt, liền chính mình vụng trộm chạy về tới, nhưng là ta trở lại Ngô Đông về sau, lại không dám về nhà, vẫn tại nhà phụ cận tản bộ, lúc ấy là mùa hè, ta nhìn nước trắng hồ, cảm thấy mình hẳn là có thể từ nước trắng hồ công viên du hí về trong nhà. Thạch Lỗi trong đầu một trận hắc, hắn cắt ngang Bạch Khai Thủy lời nói, nói, người lúc đó mấy tuổi, 14 nhiều, không đến 15, vậy ngươi đến cùng là thế nào có lòng tin, ngươi có thể từ nước trắng hồ công viên bơi về đến nhà ngươi a? Ngay tại lúc này chỗ ở phương đi, vậy ít nhất có tiếp cận 2 cây số đi. Bạch Khai Thủy xấu hổ cười cười, nói, lúc ấy tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, đã cảm thấy cũng không có vấn đề. Có thể kết quả, du hí không đầy một lát, ta lại không được, lúc ấy tựa như là có một cỗ ám lưu, ta trực tiếp liền chìm xuống. Ngụy Bồ Đề lúc ấy tại chèo thuyền chơi, nhìn thấy ta chìm xuống, nàng nhảy vào trong nước đem ta cấp cứu lên. Thạch Lỗi một trán hắc tuyến, hắn lại hỏi, Ngụy Bồ Đề hẳn là nhỏ hơn ngươi đi, ngươi cùng Ngụy Tinh Nguyệt không chênh lệch nhiều? Bạch Khai Thủy gật gật đầu, nói, Bồ Đề năm đó mới 12, vẫn là cái lớp 5 tiểu học sinh, cho nên mới nghiêu bức a. Nàng nhảy vào trong nước, tìm tới ta, người biết, chết đuối người gặp được có người cứu hắn, khẳng định là dùng lực bắt lấy không buông tay. Kết quả Ngụy Bồ Đề trong nước cũng là nhất quyền, trực tiếp đem ta đánh ngất đi. Sau đó nàng đem ta ném lên thuyền, mang ta trở lại bên bờ về sau, khiêng ta liền đi phụ cận một cái chỗ khám bệnh. Thạch Lỗi tưởng tượng thấy 12 tuổi Ngụy Bồ Đề khiêng một cái 14-15 tuổi thiếu niên bộ dáng, không khỏi cảm thấy chàng diện này có phần có chút manh. Người lúc đó đa trọng liền bình thường người, 80 đến cân đi. Ngụy Bồ Đề đâu, ta không rõ ràng, nhưng nàng kích cỡ cũng liền 1m hơn 2, 1m 3, ta không phải quá chắc chắn. Dù sao nàng về sau nói, nàng ngay từ đầu là muốn ôm ta đi bệnh viện, nhưng vóc dáng không cao, ôm rất lợi hại tốn sức, cho nên mới đem ta vác lên vai. Thạch Lỗi gật gật đầu, cười nói, tốt a, cái này thật đúng là có một chút truyền kỳ. Đoán chừng lúc ấy trông thấy người đều kinh ngạc đến ngây người.